Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 203, chương 204, không có để ngươi nói nhảm nhiều. Thu hồi thần niệm, giờ phút này, Tô Dương đang khoanh chân ngồi ở sau núi trên một tảng đá lớn. Có thể thấy rõ ràng Lâm Động tiến về một ngọn núi trong động. Bên trong, nguyên khí dạt dào. Tô Dương khóe mắt hiện lên một vòng ý cười. Không nói thêm gì, đằng sáng sớm giọt sương theo trên lá cây rơi xuống. Lâm Động mới từ trong sơn động đi tới, giống như là trải qua cái gì tẩy lễ. Trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Tô Dương lẳng lặng nhìn, khả năng đây chính là thuộc về Lâm Động cơ duyên đi. Lại là một cái trời sáng khí trong một ngày. Tô Dương xoay xoay lưng. Nhìn lên trời bên cạnh hiện lên tới nhân uân tử khí. Có chút há miệng, liền đem hút vào trong bụng. Tử khí đông lai, loại này chí dương chi khí. Ngược lại là rất là kỳ lạ. Tô Dương khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, theo cự thạch phía trên nhảy xuống. Vừa mới đến trong phòng, liền nghe cãi lộn thanh âm. Một thiếu niên, đang cùng Lâm Động xa xa nói cái gì. Tô Dương ngược lại là có chút hăng hái nhìn thiếu niên kia một chút. Thiếu niên tên là Lâm Hoành, chính là trong tộc thiên tài. Đồng dạng, cũng là Lâm gia trực hệ. Lâm Động, ta đã hướng về gia gia nói xong. Chỉ cần là ta tại thi đấu trong tộc bên trong. Cầm tới trước ba, liền để cho ta cùng Thanh Đàn đính hôn. Lâm Hoành uể oải nói, Thanh Đàn là đời trước thu dưỡng nghĩa nữ. Nhưng là nhiều khi, đời trước đều là đem xem như con gái ruột đến xem. Trước mắt Lâm Hoành cũng là xem như thiên tài. Cho dù là tại thi đấu trong tộc bên trong cầm tới thứ nhất, cũng là dư xài. Trước ba, tất nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm. Lâm Động lại là đột nhiên cười. Nói, nếu như ngươi có thể tại thi đấu trong tộc phía trên đánh bại ta. Như vậy Thanh Đàn đến lúc đó tặng cho ngươi cũng không sao. Một lời đã định. Lâm Hoành uể oải cười cười nói, một lời đã định. Ca, Lâm Động đã đột phá đến thối thể lục trọng. Bên người một vị thanh niên thấp giọng đi theo Lâm Hoành nói, lục trọng mà thôi. Lâm Hoành mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trong tộc không thiếu thiên tài, mà Lâm Động, thối thể lục trọng, cũng chỉ có thể được xưng tụng là không sai mà thôi. Tô Dương ngược lại là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Động bên người vị kia vẻn vẹn nắm chặt một cái hộp ngọc tử thân ảnh kiều tiểu. Cái này thể chất, có chút đặc thù a. Lâm Hoành cũng là xa xa thấy được Tô Dương. Ánh mắt chớp lên, nói, Lâm khiếu thúc. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, nếu quả như thật có thể đánh bại Động Nhi, vậy cái này việc hôn sự, ta đồng ý. Lâm Hoành cực kỳ ngoài ý nhìn Tô Dương một chút. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Hắn là thối thể cửu trọng, sắp đột phá đến địa nguyên cảnh thiên tài. Có thể đánh bại Lâm Động, tự nhiên không đáng kể. Đa tạ Lâm khiếu thúc. Lâm Hoành liền vội vàng khom người nói. Tô Dương khoát tay áo, nói, ngươi trở về đi. Lâm Hoành nhìn một chút Lâm Động, nói, ngươi tốt nhất có thể trông đến thi đấu trong tộc trước. Còn chưa có nói xong, ngươi đã bay ngược ra ngoài. Trên trán một đạo năm ngón tay trưởng ấn lộ ra cực kỳ dễ thấy. Ta để ngươi trở về, không có để ngươi nói nhảm nhiều. Tô Dương thản nhiên nói, một bàn tay đánh Lâm Hoành có chút choáng váng. Không phải nói cái này Lâm khiếu thúc là tốt nhất nói chuyện sao? Làm sao lại một lời không hợp liền xuất thủ? Lâm Hoành mặc dù biệt khuất, nhưng là nghĩ đến Tô Dương thiên nguyên cảnh thực lực không phải mình có thể chống cự. Cửu thị nhìn thoáng qua Tô Dương, hận hận rời đi, hiển nhiên là đi tìm trưởng bối đi. Nhưng là Tô Dương lại là không quan tâm, nhìn thoáng qua Thanh Đàn, nói, thể chất của ngươi có chút đặc thù, tối nay chính là địa sát chi khí giao hội thời điểm. nếu có cái gì ngoài ý muốn, đến trong viện gọi ta. Đa tạ phụ thân, Thanh Đàn nói. Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó hướng về trong phòng đi đến. Phụ thân, Thanh Đàn thanh âm lại là truyền đến, nói. Tô Dương có chút xoay đầu lại, đuôi lông mày trao lên. Còn có chuyện gì à? Đây là trong tộc vì ngài chuẩn bị linh dược. Ngài, Thanh Đàn nói. Tô Dương vừa mới ngược lại là mơ hồ nghe được linh dược gì sự tình. Không nghĩ tới, thật đúng là bởi vì linh dược này. Tô Dương đem tiếp trong tay, nói, vừa mới là bởi vì linh dược này sinh ra xung đột. Thanh Đàn ừ nhẹ một tiếng, yếu ớt rồi mũi, vừa mới lâm trường thương, muốn đến cướp đoạt linh dược này. Lâm Động ca ca xem bất quá, liền xuất thủ, nhưng lại đưa tới hắn ca ca Lâm Hoành. Thanh Đàn thanh âm càng ngày càng thấp. Tô Dương khẽ gật đầu, đem linh dược lại là bỏ vào Thanh Đàn trong tay, nói, nếu là các ngươi bảo vệ, các ngươi cầm đi dùng đi, thương thế của ta đã tốt lắm rồi. Tốt, Thanh Đàn cùng Lâm Động đều là có chút kinh ngạc. Tô Dương hơi nhíu mày, nói, không tin. Lâm Động gật đầu, không nói thêm gì. Mấy ngày trước đây Động Nhi không phải đưa tới qua một chút dược dịch à? Ăn vào, ta chính là cảm giác trong thân thể ấm áp. Cho tới bây giờ, đã tốt lắm rồi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lâm Động nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Thật sự hiếu hiểu. Vậy ngài Thiên Phú, Lâm Động hỏi, đã đột phá, đối mặt một chút nguyên đan cảnh. Không có vấn đề gì, Tô Dương thản nhiên nói, đời trước thiên phú cũng có thể dùng không tệ để hình dung. Chỉ là bởi vì tại mấy năm trước tại một lần thi đấu trong tộc phía trên, bị đồng tộc một vị cường giả thanh niên phế đi, lưu lại ám thương, nhiều năm không có tiến thêm. Lại thêm, Lâm gia đương kim tộc trưởng, Lâm Chấn Thiên, bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, bị trục xuất Lâm thị tông tộc, cho nên toàn tộc trằn trọc đến cái này nho nhỏ Thanh Dương Trấn, trở thành Thanh Dương Trấn Lâm gia, nhưng lại cũng không có đạt được Lâm thị tông tộc bao nhiêu phù hộ. Nếu như không phải liều mạng cuối cùng một tia bản sự, chỉ sợ cho dù là Thanh Dương Trấn, cũng không có Lâm gia đất dung thân. Tô Dương ngược lại là nhìn thoáng được, lúc trước Tiêu gia không phải cũng là như thế à? Nhưng là y nhiên uy lâm cả tòa đại lục. Chỉ bất quá Lâm gia so với Tiêu gia càng thảm hơn một chút. Tiêu gia cho dù là lại nghèo túng, dù sao cũng là tại một tòa thành bên trong. Nhưng là Lâm gia lại là trực tiếp giáng cấp đến trên trấn. Bất quá tình huống ngược lại là không sai biệt lắm. Đều có lấy mặt khác hai người gia tộc cản tay. Nguyên đan cảnh. Lâm Động hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng vì phụ thân khôi phục thực lực cao hứng không thôi. Không có gì có thể lấy đáng giá kiêu ngạo, chỉ sợ lúc trước vị kia đều đã đạt tới tạo hóa tam cảnh. Tô Dương thản nhiên nói, là tại Thanh Dương Trấn bên trong, nguyên đan cảnh có thể hoành hành không sợ, thậm chí tại phạm vi ngàn dặm bên trong, nguyên đan cảnh cường giả cũng ít khi thấy. Nhưng là cùng lúc trước phế bỏ đời trước người kia so ra, vẫn không đáng giá nhắc tới. Người kia có Lâm thị tông tộc đại lực vun trồng, chỉ sợ hắn thực lực tại toàn bộ trong vương triều thế hệ trẻ tuổi ở giữa đều là cực kỳ đỉnh tiêm. Hai người có chút trầm mặc, Tô Dương thừa dịp hai người trầm mặc công phu đi vào viện lạc. Lâm Động trên mặt hiện lên một vòng quật cường thần sắc. Yên tâm đi, phụ thân, ta sẽ để cho những người kia thiếu ngươi, cũng còn trở về. Thanh Đàn thì là cầm linh dược có chút không biết làm sao dáng vẻ. Lâm Động cười cười, nói, Thanh Đàn đem linh dược luyện hóa đi. Ngớ ngẩn, ta nói chính là cho ngươi luyện hóa. Dương thuộc tính linh vật, không thích hợp Thanh Đàn. Tô Dương thanh âm yếu ớt truyền đến, làm cho Lâm Động gãi đầu một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.